ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện ngắn có tên Lấy chồng quyền thế. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến đầu giờ chiều, tôi với bố cũng xuống đến sân bay thủ đô. Tôi đưa ông về nhà cất quần áo, rồi mới dẫn ông đến phòng khám tốt nhất ở nội thành. Mất cả một chiều cũng có kết quả. Bác sĩ nói bố tôi không cần phải mổ, mà chỉ cần dùng thuốc và tiêm thường xuyên đơn thuốc. Sáng dậy siêng tập thể dục một chút là dần dần sẽ đỡ. Mặc dù bác sĩ đã có lời khuyên, nhưng tôi vẫn không dám lơ là. Trước khi về vẫn hỏi tường tận mọi thứ, không dám bỏ qua một chi tiết nào. Còn bố tôi ở bên cạnh thì tỏ ra đầy tiếc nuối. Lúc ra đến cổng mới thở dài xót xa nói: đã bảo là không sao rồi mà không nghe, đi khám hết 13 triệu thật là lãng phí mà. Tôi nhìn bố cười: bố, cái này con lo được, bố đừng nghĩ ngợi làm gì cho đau đầu, để con dẫn bố đi ăn nhé. Bố tôi xua tay: thôi khỏi, bệnh đã không sao thì ngày mai bố về luôn đây, ở đây chỉ tổ thêm vướng chân vướng tay con, không tiện đâu. Bố không ở lại chơi thêm một chút, còn dẫn bố đi tham quan thủ đô. Thôi, về nhà với Tiểu Đa, xa con bé một ngày mà nhớ nó lắm rồi, nhớ cả vợ già ở quê. Ngày trước còn thích thành phố, xa cả rồi, thấy mọi thứ ồn ào, vẫn là yên tĩnh thanh tịnh hơn nhiều. Lời bố đã quyết, tôi có nói như thế nào ông cũng không chịu ở lại, nên chỉ còn cách giúp ông mua vé máy bay để ngày mai ông trở về. Cũng may lần này bố không từ chối gì cả, nếu không tôi thật sự cũng không biết nên khuyên như thế nào. Ngày thứ năm, xin nghỉ một buổi sáng để đi tiễn bố, buổi chiều tôi đi làm. Trưởng phòng Lê hỏi tôi: thế nào, bố cô không sao chứ, có phải phẫu thuật không? Tôi lắc đầu: khám ở bệnh viện nhân dân số 1, bác sĩ kiểm tra kỹ càng, bảo không nhất thiết phải can thiệp phẫu thuật, họ khuyên ông ấy dùng thuốc và tiêm một thời gian, chú ý dinh dưỡng nữa. Trưởng phòng Lê gật đầu, tôi lại nói tiếp: tiền chị cho tôi vay, chút nữa tôi chuyển khoản gửi lại chị, dù sao tôi cũng không dùng đến, để trong người cứ thấp tha thấp thỏm. Ngày hôm qua đưa bố đi khám với mua thuốc hết 13 triệu, tôi vẫn còn thừa ra, nên sáng sớm nhân lúc ông không để ý, đã quyết định dậy sớm, đi mua thêm mấy đơn nữa để ông mang về, không hề đả động gì đến tiền đi vay. Được rồi, lúc nào chuyển thì bảo tôi. Nói chuyện với trưởng phòng Lê vài câu, tôi mới trở lên phòng làm việc của mình ở tầng của tổng giám đốc. Dương Thành Vũ nhìn thấy tôi, anh ta chỉ nói đúng duy nhất một câu: chuẩn bị mọi thứ, ngày mai đi công tác ở thành phố A. Thành phố A? Ba chữ này đánh vào đầu tôi, khiến cho tôi một chút sững người lại, đầu óc mơ hồ nghĩ lại những chuyện cũ. Tôi rời nơi đó đến nay đã là 3 năm. 3 năm trôi đi, chưa một lần tôi nghĩ mình sẽ quay lại cái nơi tạo ra cho mình bao nhiêu đau thương đến vậy. Bây giờ đột ngột phải đi, tôi muốn từ chối, nhưng tôi nhận ra mình không có quyền lên tiếng ở đây. Buổi tối, đứng dưới cổng công ty nói chuyện cùng với Huy đôi ba câu, tôi cũng quyết định đi về nhà. Lúc đồng hồ điểm 9 giờ, bản thân định tắt điện đi ngủ thì phía ngoài cửa có người bấm chuông liên hồi. Ban đầu tôi còn tưởng là trưởng phòng Lê đi ngang qua, nhưng lúc mở cửa nhìn thấy Dương Thành Vũ đứng ở bên ngoài, tôi chỉ biết sừng sốt đứng đó, dương đôi mắt lên nhìn. Dương Thành Vũ thấy tôi im lặng thật lâu không lên tiếng, anh ta có chút bực dọc: không mời tôi vào nhà sao? Tôi giật mình, nghiêng người để Dương Thành Vũ đi vào bên trong. Nhìn anh ta rất tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, tôi mới mở được miệng hỏi: sao anh lại đến đây, còn biết được cả nhà tôi? Dương Thành Vũ gầy gầy tàn thuốc, anh ta nhíu mày nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, làm tôi có chút chột dạ. Thật ra tôi vừa tắm xong, trên người lúc này chỉ mặc chiếc váy lụa mỏng mà mình mới mua đợt đi siêu thị cùng với trưởng phòng Lê. Váy rất ngắn, chỉ qua đùi một chút. Tôi đã muốn biết thì chỉ cần hỏi vài người là biết được hết, có gì khó khăn đâu. Tôi gật đầu phụ họa. Tôi quên mất, mà tổng giám đốc, nửa đêm nửa hôm anh đến nhà tôi làm gì thế? Tôi nhớ đây không phải giờ làm việc. Dương Thành Vũ chẳng thèm để câu hỏi của tôi lọt vào tai. Anh ta tìm gạt tàn không thấy nên gửi luôn tàn thuốc xuống dưới sàn. Sau đó anh ta đứng thẳng người dậy, tiến lại gần phía tôi, hai tay xỏ túi quần, ánh mắt hơi nheo lại. Tôi hỏi em, nửa đêm nửa hôm em ăn mặc như thế này là muốn cho ai xem? Giọng nói của Dương Thành Vũ càng ngày càng thấp. Với khoảng cách gần như thế này, tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh đầy áp bức người của anh ta. Tôi muốn trốn chạy, thế nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức đã bị người đàn ông trước mặt bắt được. Anh ta đặt hai tay lên vai tôi siết lại, đầu hơi cúi xuống nhìn, từng hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Cái vẻ mặt của em là sao? Tôi đâu có đánh em hay chửi mắng em. Tôi lí nhí trong cổ họng, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào Dương Thành Vũ mấp máy môi. Nhưng anh làm tôi sợ, nửa đêm nửa hôm, chúng ta như này thật không thích hợp. Tim tôi đập thình thịch càng lúc càng mạnh. Ngày trước, đối với Tuấn tôi không có nhiều cảm giác như thế này, cũng chưa từng có ai tác động tôi mãnh liệt giống như Dương Thành Vũ. Tôi không hiểu nổi mình hiện tại bị làm sao, vì cái nhìn thỏa mãn đôi mắt, vì vẻ lịch lãm, sự giàu có, hay là quyền lực mà người đàn ông này nắm trong tay. Ban đầu, tôi nghĩ là do mình quá ngưỡng mộ vị tổng giám đốc cao cao tại thượng kia nên mới sinh ra những cảm giác lạ lẫm như thế. Tôi cũng đã cố quên, nhưng càng ngày càng quên không được. Thậm chí chỉ cần một cái ngoắc tay nhỏ của Dương Thành Vũ đủ khiến cho tôi tự mình mụ mị đầu óc mà lao vào. Có điều, ý nghĩ của anh ta như thế nào, tôi thật sự không biết. Bình thường, đối với những kẻ đầu óc ngu ngốc và chậm chạp như tôi, Dương Thành Vũ luôn tỏ ra khó chịu và bực bội. Nhưng sao riêng tôi, anh ta lại kiên nhẫn được như thế? Đã vậy còn nhìn chúng tôi, muốn lên giường cùng với tôi. Trong lúc tôi đang ngẩn người, Dương Thành Vũ áp sát vào người tôi, anh ta cười nói tiếp. Lén lút có cái gì không tốt? Tôi nói cho em biết, con người tôi rất thích lén lút những cuộc tình vụng trộm. Cảm giác rất kích thích, không những tạo cho mình niềm vui mà còn tạo cho đối phương cảm giác sung sướng như mình cảm nhận được vậy. Cái này anh có nhiều sự lựa chọn mà, không nhất thiết phải là tôi. Dương Thành Vũ bật cười, anh ta nhìn tôi, nhưng ngón tay không an phận một chút nào, từ từ miết dọc theo vạt váy, rồi dừng lại ở lớp thịt trần trụi dưới bắp đùi. Em cũng biết là tôi nhìn trúng em, ở đây em không có quyền phản kháng. Người tôi run lên từng đợt, giọng nói cũng run, thế nhưng vì không muốn để chính mình sai lầm càng thêm sai lầm, tôi mấp máy. Tôi không bán thân, tổng giám đốc, chẳng phải trước kia anh ghét tôi sao? Anh cho là tôi dùng thủ đoạn trèo lên giường anh. Bây giờ tôi không muốn, anh lại là người lôi kéo tôi trèo lên. Không muốn là việc của em, còn muốn là việc của tôi không cần em đồng ý. Anh... Tôi tức đến nghẹn họng, nhưng Dương Thành Vũ chẳng thèm để tâm một chút nào. Trong nháy mắt, đã đặt tôi nằm xuống dưới ghế sofa, đầu lưỡi liếm láp vành tai tôi. Trong một khắc, vành tai tôi trở nên ngứa ngứa, toàn thân mềm nhũn, mặt nóng bừng bừng như người bị hun lửa. Tôi không còn sức dãy giụa sau từng động tác kích thích của người đàn ông nằm ở bên trên mình. Đầu óc vừa nãy còn có thể vớt vát được một chút thanh tỉnh, bây giờ đã mụ mị, chẳng nghĩ ngợi được gì. Khoảnh khắc ấy, tôi mở đôi mắt mù sương của mình, nhìn vào sườn mặt hoàn hảo của Dương Thành Vũ. Tâm trí dấy lên những suy nghĩ ngổn ngang. Người đàn ông được gọi là rùa vàng này, ở ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn được anh ta để ý, nhưng anh ta không quan tâm mà chỉ thuận mắt tôi. Tôi không quyến rũ thì sao tôi phải để trong lòng? Dương Thành Vũ từ tốn cởi quần áo tôi. Em thả lỏng người ra, cứng đơ như xác chết thế. Đối với một người phụ nữ đã bước sang tuổi gần đầu ba như tôi, để mà nói về ham muốn, tôi không phải là không có. Đặc biệt là những lúc bị người đàn ông này đè xuống, cảm giác kia càng trở nên mãnh liệt. Hệt giống như anh ta đã nói, tôi thật sự rất lẳng lơ. Anh tắt điện đi đã. Tôi lí nhí trong cổ họng, không hề phản kháng hay từ chối từng cái mơn trớn kia của Dương Thành Vũ nữa. Ngược lại, tay cũng đưa lên vòng ôm lấy cổ của anh ta, hơi thở dồn dập. Dương Thành Vũ ở bên trên, mái tóc gọn gàng trở nên rối tung, đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi ở dưới thân không rõ tâm tư. Một vài giây sau, anh ta cúi đầu hôn tôi, hôn từ vành tai xuống dưới gò má, rồi ở môi, từng chút để lại mùi vị của mình ở đó. Miệng anh ta vẫn còn mùi thuốc lá hòa với mùi rượu thoang thoảng, trên người mặc dù chưa tắm nhưng lại không hề có mùi hôi, ngược lại mùi hương hoa trà đặc trưng vẫn nồng đậm đầy quyến rũ. Tôi nấc lên trong miệng của người đàn ông đó, mở lối cho cuộc thám hiểm bằng lưỡi. Dương Thành Vũ chiếm thế thượng phong, lưỡi anh điên cuồng khám phá miệng tôi, quấn lấy đầu lưỡi tôi, trêu đùa cắn mút. Lúc này anh ta ngân lên một từ: em thật mềm mại, cảm giác rất tuyệt. Tôi đỏ mặt, một lời không dám nói. Dương Thành Vũ thì lại càng được đà: em có biết tôi muốn xử lý em đến chừng nào không? Rất nhiều đấy. Hơi thở tôi càng trở nên dồn dập. Tôi lắc đầu. Lắc đầu không phải vì từ chối hành động của người bên trên, mà vì tôi không thể nào trả lời được câu hỏi của anh ta. Chuyện ham muốn tình dục này đối với ông ta mà nói quan trọng gần như mạng sống. Tôi có dại cũng không dám cắt ngang giữa chừng như thế này. Bất thình lình, Dương Thành Vũ đi vào trong tôi không hề báo trước. Mặc dù đây có thể nói là lần thứ ba tôi cảm nhận được chân thực anh ta to lớn như thế nào, nhưng tôi vẫn không thể thích ứng kịp với vật ngoại cỡ đó. Người tôi cong lên, miệng rên nhỏ nhỏ vụn vặt. Dương Thành Vũ gần như bị tiếng rên của tôi kích thích. Anh ta thúc mạnh hơn, sâu hơn, nhanh hơn, tàn nhẫn không hề đem theo một chút khoan nhượng nào cả. Anh giữ chặt hai tay tôi ép lên trên đầu, miệng cắn miết môi dưới tôi như muốn nghiền nát. An, có biết tôi đang làm gì với em không? Tôi đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi, hai tay bấu chặt lấy bắp tay của Dương Thành Vũ. Tổng giám đốc, anh đừng vô sỉ như thế có được không? Dương Thành Vũ nhớn mày, vẻ mặt anh ta từ đầu đến cuối đều lạnh như tiền. Mặc dù bản thân có nói ngả ngớn đến mấy, thì nét mặt vẫn không hề bị ảnh hưởng mà thay đổi một chút nào cả. Vừa làm vừa nói rất kích thích, nghe giọng em nỉ non, tôi càng muốn đưa em lên đỉnh. Nói xong, Dương Thành Vũ đột ngột rút ra, anh ta xoay người tôi lại đổi tư thế, một chân chen vào giữa hai chân tôi. Phía sau lưng, tôi cảm nhận được hàng nút áo sơ mi được mạ vàng của anh ta chạm vào da thịt mình khi anh ta vén mái tóc dài của tôi, lạnh lạnh hệt như ngón tay của chủ nhân nó vậy. Trần Thủy An, tôi thích tư thế này nhất. Dương Thành Vũ mơn trớn bầu ngực tôi thành đủ hình dạng, sau đó lại tiếp tục đi vào. Lần này anh ta không dồn dập như vừa nãy, mà chậm rãi từng chút làm tôi điên dại, nơi giao hoan cực kỳ khó chịu, ngứa ngáy không tả nổi. Anh, Dương Thành Vũ, ngày mai chúng ta phải đến thành phố A. Tôi nỉ non, không biết lấy dũng khí từ đâu mà lại có thể thẳng thắn gọi thẳng tên anh ta như vậy. Nhưng có một điều tôi biết là cơ thể tôi bây giờ vừa đau vừa hưng phấn, không thể chịu đựng sự giày vò này. Dương Thành Vũ giữ thắt lưng tôi. Nhìn bề ngoài em cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng cởi quần áo ra thì rất mê người. Trần Thủy An, từ ngày em lên làm thư ký, tôi nhìn thấy em đều muốn xử lý em. Đủ rồi, tôi không chịu được nữa, tôi... Em đúng là không có tiền đồ. Dương Thành Vũ cười lạnh, anh ta luân động mạnh mẽ hơn. Sau cùng khi đưa cả hai lên đỉnh mới chút ra từng đợt, vật kia ở trong tôi giật giật liên hồi. Một lúc sau, anh ta mới buông tôi ra nằm sang bên cạnh. Tôi với lấy chiếc áo khoác mang tô của anh ta trùm lên người, cất giọng. Tổng giám đốc, bây giờ anh về được chưa? Tôi... Thỏa mãn xong một cái, em liền muốn đuổi tôi luôn hả? Tôi là trai bao của em. Tôi không có ý đó, thật ra là chỗ của tôi rất nhỏ, đồ đạc lại toàn là đồ cũ đồ rẻ, chỉ sợ làm anh bẩn thôi. Dương Thành Vũ không hề phản bác, ngược lại còn gật đầu nói như thể ra lệnh. Em nói đúng, ngày mai thay cái sofa nào êm một tí. Còn nữa, mua lấy một đôi dép nam để ở kệ giày, đồ dùng vệ sinh cá nhân nữa, đặc biệt là bao cao su. Tôi không muốn lần nào đến tìm em mà phải mang theo nó bên người như một kẻ biến thái. Tôi cảm thấy toàn thân mệt rã rời, mí mắt nặng trĩu, chỉ nghe loáng thoáng thấy Dương Thành Vũ nói gì đó, rồi ngủ từ lúc nào không biết. Cũng không biết bao lâu, đến khi tôi tỉnh dậy, người đã nằm ở trên giường, phía sau là lồng ngực ấm áp của vị đại gia kia. Tiếng điều hòa kêu gì gì, xung quanh hắt lên ánh điện vàng heo hắt. Tôi xoay người, mặt áp sát vào lồng ngực của Dương Thành Vũ, cánh mũi tham lam cọ lên da thịt anh ta hít hà. Người đàn ông kia nhanh chóng tỉnh giấc. Anh nhấc người tôi dậy, giọng nói khản đặc trầm trầm. Em lên trên đi. Tôi đỏ mặt, lấy hết dũng khí ngồi lên người anh ta, tay chạm vào vật cứng rắn đặt vào lối nhỏ. Sau đó mới chống tay nhún người. Có điều, chỉ được một phút là tôi đã thở hồng hộc không thể làm tiếp, hạ cho Dương Thành Vũ nghiến răng. Vẫn là để tôi thì hơn. Tôi nói em không có tiền đồ, đúng là không oan một tí nào. Nói xong, Dương Thành Vũ lật người tôi xuống, chúng tôi lao vào nhau, da thịt nóng hầm hập nhơ nhớp. Từ trên giường đến ban công cửa sổ, đến nhà tắm, nơi nào cũng để lại dư vị của hoan ái. Đồng hồ chỉ 7 giờ, tôi với Dương Thành Vũ cùng nhau rời khỏi nhà. Cũng may tòa nhà tôi ở với tòa nhà trưởng phòng Lê không cùng nhau, nên một màn như thế này chị ta không hề biết đến. Nếu không, tôi nghĩ mình phải kiếm cái lỗ để chui xuống. Tôi nghe nói em vay tiền trưởng phòng Lê, cần gì đến tiền à? Tôi ngẩng đầu nhìn Dương Thành Vũ khẽ gật đầu, cũng chẳng nói tường tận mọi chuyện. Có chuyện, nhưng không dùng đến nên tôi trả chị ấy rồi. Dương Thành Vũ ở lên một tiếng, anh ta mở cửa xe, rồi nhìn tôi qua cửa kính. Tôi biết ý nên cũng chẳng dám chần chừ lâu, đợi đến khi xe chạy mới lại nghe thấy anh ta nói tiếp. Mỗi tuần tôi đều chuyển tiền vào thẻ, sao em không lấy mà dùng? Tôi ngẩn người, lúc này mới nhớ đến chiếc thẻ mà Dương Thành Vũ đưa cho mình mua quần áo đợt trước. Khi ấy, tôi định trả lại anh ta, nhưng mà cứ quên bén đi mất. Dần dần công việc bận rộn bù đầu, nó vẫn nằm ở trong túi áo tôi treo ở tủ quần áo. Cái đó, tôi quên mất chưa trả lại anh. Dương Thành Vũ đánh lái, anh ta nhìn tôi một cái hời hợt nói. Không cần, em giữ lấy mà dùng, cần gì thì lấy tiền ở đó cũng chẳng đáng bao nhiêu. Tôi chặn lời anh ta. Tôi không quen tiêu tiền của người khác, đặc biệt là người không có quan hệ gì với mình. Dương Thành Vũ im lặng một lúc, sau đó anh ta nói với tôi. Tôi có thể hiểu em đang cố ý muốn đánh tiếng với tôi. Tổng giám đốc nghĩ nhiều, tôi với anh ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới thì không còn gì mờ ám. Chuyện xảy ra cũng chỉ là ham muốn sinh lý. Có điều nhân đây tôi nghĩ chúng ta cũng nên nói thẳng thắn với nhau một lần. Tôi không phải là công cụ để anh thích phát tiết thì tìm đến. Em chắc chắn? Dương Thành Vũ nghiêng người hỏi tôi, ngữ điệu của anh ta không hề mang theo một chút cảm xúc nào, cũng không nhìn ra được tức giận. Giây phút ấy, tôi thấy lồng ngực mình có chút khó chịu, đau nhói, suýt một chút nữa không kiềm chế được mà khóc. Người đàn ông này không hề có tâm tư gì với tôi, anh ta nhìn chúng tôi cũng chỉ vì muốn tìm cảm giác lạ lẫm khi hoan ái mà có. Với anh ta, tôi so với mấy cô nhân tình kia không khác là mấy. Ngủ một đêm tiền treo cháo múc, thuận mua vừa bán, không ai nợ ai. Đúng vậy, tôi muốn yên ổn làm việc. Được, nếu điều đó là em muốn, tôi cũng không mặt dày vác mình đến. Cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt, suốt quãng thời gian di chuyển, tôi với Dương Thành Vũ cũng không ai nói chuyện với ai câu gì. Có lúc anh ta nhận được điện thoại của tình nhân, ngữ điệu vẫn lành lạnh, giống hệt như nói với tôi. Lúc ấy tôi thật chỉ muốn lao xuống mà khóc, hoặc tìm một quán cà phê nào đó, ngồi để kiểm điểm lại chính bản thân của mình. Tôi đang đi làm. Đúng, là công tác bên thành phố A. Cũng vài ngày, nếu em nhớ tôi thì có thể đến, có điều tôi có thời gian cho em hay không thì chưa biết được. Đầu dây bên kia không biết nói gì, Dương Thành Vũ đột nhiên lạnh giọng. Trước khi em hỏi tôi cô gái đó là ai, em đã tự hỏi mình vị trí của em ở chỗ nào chưa? Được rồi, đừng lại nhải, tôi không có nhiều thời gian đâu. Buông lời tuyệt tình, Dương Thành Vũ lập tức tắt máy, anh ta tăng tốc lái xe đi tiếp. Đến trưa, chúng tôi đến thành phố A, việc đầu tiên là anh ta sẽ vào công ty Mai An Dĩnh. Thật ra ngành chính của An Dĩnh là bất động sản, còn về công ty Mai là do mẹ của anh ta còn sống gây dựng lên, nên anh ta không muốn phá hủy đi tâm huyết của bà. Thi thoảng vài tháng sẽ ghé trở lại một lần, kinh doanh khá tốt nhưng cũng chẳng muốn phát triển thêm. Sau khi xử lý hết sổ sách ở công ty Mai, Dương Thành Vũ thuê cho tôi một khách sạn, còn anh ta thì trở về nhà của mình ở trong một tòa chung cư trong khu đô thị An Niên. Đêm tối chỉ có một mình, tôi mặc chiếc áo choàng tắm bông giày sụ, đứng ở bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm của thành phố A. Đèn trên những tòa cao ốc đều sáng choang, dưới lòng đường là những quán nước, những tiết mục biểu diễn đường phố, những bài nhạc được biểu diễn bằng đàn dương cầm, một giai điệu rất buồn, buồn đến tái lòng. Tôi nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ mới chưa đến 8 giờ thì quyết định thay quần áo rồi trở ra ngoài. Lúc xuống đến đường, tôi đứng lạc lõng trên vỉa hè nhìn xung quanh. Mọi thứ đã từng rất quen thuộc, nhưng ngay hiện tại tôi lại không biết mình nên đi về đâu, dừng lại ở đâu. Cuối cùng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, tôi lại bắt xe đi về quán đồ uống mà ngày trước mình thích uống. Cửa hàng của họ sau 3 năm vẫn như thế chẳng hề thay đổi, từ những ánh điện sáng loáng đến từng chiếc bàn, chiếc ghế. Tôi đẩy cửa đi vào, gọi cho mình một cốc matcha kem, sau đó ngồi nhâm nhi, thưởng thức vị lành lạnh nơi đầu lưỡi. Ngày trước, tôi rất thích uống matcha, nhưng vì cuộc sống thiếu thốn không cho phép, nên tôi chẳng dám hoang phí. Có hôm Tuấn lén lút mua cho tôi một chai lớn. Tôi nhớ mình đã cười hớn hở, rồi vợ chồng đóng chặt cửa lại, ngồi cùng nhau ăn chung. Tuy không quá mãnh liệt kiểu chết đi sống lại, nhưng đủ để cho tôi thấy mãn nguyện. Ngồi một lúc, tôi bỗng nhiên nhận được điện thoại của Dương Thành Vũ. Anh ta hỏi tôi ở đâu mà không ở khách sạn, cần gặp tôi để chỉnh sửa nốt một số vấn đề về bản hợp đồng cho ngày mai. Ban đầu tôi định nói sẽ bắt xe đến chung cư của anh ta, nhưng người đàn ông kia lại hỏi tôi địa chỉ, nên tôi cũng chỉ còn cách nói mình đang ở cách quảng trường gần 2 cây số. Cúp máy, tôi đứng dậy muốn thanh toán, bỗng dưng lúc này một người đàn ông lao về phía mình, hai tay ghì chặt lấy vai của tôi lắc mạnh. An, An là em đúng không? Đúng là em rồi. Tôi bị lắc đến hoa mắt trắng mặt, bao nhiêu matcha vừa uống chỉ muốn trực trào nôn luôn ra ngoài. Người kia lại luống cuống nói tiếp. Anh tìm em rất lâu rồi, em có biết không? 3 năm qua em đã đi đâu, em ở đâu? Giọng nói này, tôi định thần lại mình, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người ở trước mặt là Tuấn thì nhíu mày, giọng hơi lạnh. Anh đừng có lắc, anh buông tôi ra xem nào. Tôi nghĩ mình đã tuyệt tình như thế thì Tuấn sẽ chấp thuận nghe lời. Thế nhưng tôi thật sự lầm, anh không những không buông tôi mà còn không ngần ngại một chút nào, ôm chặt lấy tôi vào lòng trước mặt bao nhiêu người nói. An à, em tha lỗi cho anh đi, anh sai rồi, anh biết lỗi rồi, chúng ta làm lại từ đầu được không em? Từ ngày ly hôn với Tuấn đến nay đã là 3 năm. Trong lòng tôi thật sự chết tâm rồi, nên một cái ôm lúc này không hề khiến cho tôi tìm được cảm giác quen thuộc. Ngược lại còn cực kỳ bài xích. Tôi giằng co với anh ta giữa quán đông người, lớn tiếng gắt lên. Anh bị điên à? Anh làm cái trò gì đấy? Tuấn bày ra bộ mặt buồn bã nhìn tôi, đáy mắt hiện lên vô số đau lòng lẫn chua xót. Tôi nhân lúc này cũng quan sát kỹ anh ta được hơn một chút. Quần áo trên người là bộ quần áo tôi mua năm đó. Dáng người anh ta gầy hơn, khuôn mặt hốc hác, hai bên tai còn vương những sợi tóc bạc. Đoán chừng mấy năm nay cuộc sống đều không được như ý muốn. Tôi nói với tôi. Anh nói anh muốn chúng mình quay lại. Chuyện ngày trước anh sai, bây giờ anh nhất định sẽ cố gắng sửa. Em cho anh cơ hội sửa sai một lần được không? Sửa sai? Anh nghĩ tôi có nên thỏa thuận với anh chuyện này không? Chỉ cần em gật đầu đồng ý là được rồi. Còn lại anh nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa. Em không thích ở với bố mẹ và ông bà, chúng ta sẽ thuê nhà ở riêng. Chúng ta sẽ... Tôi cười khẩy, khoanh tay trước ngực nhìn Tuấn liến thoáng vẽ ra cái viễn cảnh gương vỡ lại lành với tôi bằng những lời ngon ngọt. Bản thân không hề có ý định cắt ngang. Đợi đến khi anh ta nói xong rồi, tôi mới nhàn nhạt nói. Anh nói xong chưa? Nói xong rồi thì đến lượt tôi. Tuấn nhất thời im lặng, anh ta muốn đưa tay kéo tôi ngồi xuống, nhưng tôi nhất quyết giằng ra. Anh đừng có động chân động tay. Được, anh không động, em ngồi xuống đi, đứng như vậy mỏi chân lắm. Tuấn này, tôi không ngại nhắc lại cho anh nhớ, chúng ta đã ly hôn từ 3 năm trước rồi. Bây giờ tôi với anh đều là người dưng nước lã, nên những hành động vừa rồi của anh chính là quấy rối người khác. Còn chuyện mà anh nói cái gì mà quay lại, tôi cũng nói luôn là không có chuyện đó. Bây giờ và về sau cũng sẽ không là không. Tuấn sửng sốt, anh ta lại điên cuồng túm lấy vai tôi lắc mạnh. Hệt như trong chuyện này, người thiệt thòi nhất, người đáng thương nhất là anh ta, chứ không phải là tôi. Em... Sao em có thể nói như thế được chứ? An, chúng ta là vợ chồng 1 năm, chỉ vì một chút chuyện nên mới bất đắc dĩ phải chia ly. Đủ rồi, anh từ lúc nào lại có thể nói nhiều đến như thế nhỉ? Tôi nói rồi, tôi không muốn liên quan đến anh, cũng không muốn gặp anh, lại càng không muốn cùng anh nhắc lại chuyện cũ. Nói trắng ra như thế này, anh đã hiểu rõ được ý của tôi chưa? Tôi chán chẳng muốn dây dưa với Tuấn nữa, nên chính mình nói một tràng thật dài. Sau đó mới xoay người đi thanh toán tiền. Cứ ngỡ anh ta hiểu được, ai ngờ lúc tôi bước ra đến đường, Tuấn vẫn mặt dày đuổi theo đôi co với tôi, sẳng sẳng kéo kéo. Lúc này tôi đã điên lắm rồi, thật chỉ muốn quay lại tát cho anh ta một phát, nhưng lại sợ anh ta nổi điên lên rồi đánh mình thì tội. Đúng lúc còn chưa biết làm như thế nào, bên kia đường Dương Thành Vũ đẩy cửa ô tô bước xuống tiến về phía tôi. Anh ta không gan Tuấn, cũng chẳng thèm nhìn Tuấn. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi trên người tôi. Biết mấy giờ rồi không? Tôi lắc đầu, Dương Thành Vũ nói. Gần 10 giờ, em nghĩ bây giờ em đến nhà tôi còn đủ thời gian để làm việc. Ngữ điệu của người đàn ông này rất bình thản, mà tôi thì cũng đã gần như quen rồi, nên chẳng xuất hiện nhiều cảm xúc. Duy chỉ có Tuấn đang lôi kéo tôi thì dừng lại. Dương đôi mắt đỏ bừng nhìn tôi với Dương Thành Vũ gắt lớn. Em, hắn là gì của em? Nhân cơ hội chồng cũ thả lỏng, tôi tức giận giẫm mạnh đôi giày cao gót vào đầu ngón chân của Tuấn nghiến xuống. Hận không thể một phát mà nghiền nát chân anh ta cho rồi. Tôi không có nhiệm vụ phải giải thích với anh. Còn nữa, đây là lần cuối cùng, lần sau anh gặp tôi mà còn có hành động lỗ mãng như thế này, đừng trách tôi kiện anh. Em sao có thể tuyệt tình như thế? Em đừng có chạm vào tôi. Tôi đỏ mắt, lúc này bao nhiêu cảm xúc uất ức kìm nén liền trở nên vỡ òa. Cút đi. Nói xong, tôi lúc này mới điều chỉnh cảm xúc của mình ổn định trở về như cũ, quay sang nói với Dương Thành Vũ. Chúng ta đi thôi, chẳng phải anh nói cần phải sửa tài liệu sao? Dương Thành Vũ không nói, nhưng chân cũng bước về phía xe của mình. Suốt quá trình di chuyển, anh ta đều không lên tiếng mở miệng, mà tôi thì cứ canh cánh trong lòng chuyện đáng xấu hổ kia, nên bèn nói. Chuyện hồi nãy tôi cảm ơn anh. Cảm ơn tôi? Liên quan gì đến tôi? Vừa nãy nhờ có anh nên tôi mới có thể thoát được. Tôi cảm ơn anh cũng là phải phép. Dương Thành Vũ gầy tàn thuốc, anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái, chẳng cười cũng chẳng tỏ thái độ. Tôi chẳng giúp em, chuyện của em như thế nào tôi chẳng muốn quan tâm. Trước nay cái tôi quan tâm chỉ có công việc, tiền và quyền. Còn đàn bà, không người này thì người khác, tôi lúc nào cũng không thiếu. Những điều này tôi không phải là không biết, chỉ là không hiểu sao mỗi lần nghe chính Dương Thành Vũ nói thì trong lòng lại vô cùng khó chịu, hệt như từng lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim đã từng mang chồng chất vết thương từ lâu. Không biết phải nói như thế nào cho phải, tôi quyết định ngậm miệng giữ im lặng, tựa đầu vào cửa kính nhìn thành phố A sáng rực ánh đèn ở bên ngoài. Một lúc sau, ô tô dừng lại ở trong tầng hầm, tôi mới lẽo đẽo bước xuống đi theo Dương Thành Vũ lên căn hộ của anh ta. Căn hộ này là một căn hộ rộng 150 m², nội thất hiện đại đầy đủ, từ đồ trang trí đến vật dụng đều thuộc vào loại cao cấp. Đoán chừng tiền lương một tháng của tôi chẳng đủ để mua được một thứ nào, cho dù có là thứ rẻ nhất. Vào thư phòng, tài liệu tôi để trên bàn. Dương Thành Vũ chỉ tay vào một cánh cửa cho tôi, xong mới quay người đi vào phòng tắm. Một lúc sau trở ra, trên người anh ta đã mang theo mùi tinh dầu thơm nhàn nhạt, lần nữa khiến cho tôi nhất thời lạc lối trong mớ cảm xúc hỗn độn. Anh ta hỏi tôi, đã tìm được ra lỗi chưa? Tôi lắc đầu, hiện tại chưa thấy, anh mệt thì cứ đi ngủ trước đi, tôi làm xong sẽ để lên bàn, cũng sẽ rời đi luôn. Dương Thành Vũ không để tâm đến lời nói của tôi, anh ta bước chân tiến lại bên cạnh tôi, hơi khuỵ người xuống, chống tay xuống bàn, nhìn lại bảng buộc tôi đang giỏ trước mặt, tay di chuyển chuột lót xuống trang cần sửa nói. Chỗ này, em sửa đi, lần sau làm cái gì cũng phải cẩn thận, tôi nhớ mình đã từng dặn dò em rồi chứ không phải là không. Tôi nhỏ giọng xin lỗi một tiếng, sau đó cúi đầu chăm chú sửa những chỗ mình đã làm sai. Tận đến một lúc lâu sau, Dương Thành Vũ kiểm tra lại một lượt, thấy không có gì bất ổn mới gật đầu hài lòng. Lúc ấy, tôi cũng thả xuống được tảng đá nặng nề treo lơ lửng. Vậy tôi về đây. Thói quen nghề nghiệp đã ăn sâu vào máu. Sau khi dứt lời, tôi dọn dẹp bàn làm việc cho sạch sẽ rồi mới đứng dậy. Thế nhưng lúc xoay người, Dương Thành Vũ bỗng dưng ép sát tôi, dựa người vào thành bàn, sau đấy cúi đầu chuẩn xác hôn thẳng vào môi của tôi. Có điều, nụ hôn này của anh ta khiến cho tôi cực kỳ mâu thuẫn, vì tôi không thể nào biết được rốt cuộc nụ hôn này mang theo tư vị gì. Chẳng phải là người yêu, cũng chẳng phải là người tình, mà hình như chỉ là ham muốn nhục dục của thể xác. Lửa nóng trong người được đốt cháy, tôi với Dương Thành Vũ lại quấn lấy nhau. Bao nhiêu lời hứa, lời nói lúc sáng, lúc này đều ném hết ra sau đầu. Chúng tôi làm đến nửa đêm, đến khi tôi mệt nhoài năn nỉ, anh ta mới chịu dừng lại, rồi ôm tôi nằm ngủ. Sáng hôm sau, tôi cùng Dương Thành Vũ đến công ty con của An Dĩnh ở trung tâm thành phố A, giải quyết nốt một số giấy tờ liên quan đến dự án xây dựng trung tâm thương mại cùng với chung cư. Tài liệu chồng chất một chồng cao ngất, mặc dù có thư ký đã làm nhiều năm, nhưng người đàn ông kia vẫn bắt tôi kiểm tra lại từng tí một, báo hại tôi liên tục cắm đầu từ sáng cho đến tối, chẳng ngẩng lên được mấy lần. 8 rưỡi tối, có một buổi tiệc được tổ chức ở khách sạn lớn bậc nhất thành phố, nhưng vì công việc vẫn chưa giải quyết xong hết, nên tôi chẳng đi cùng với Dương Thành Vũ được, nên bèn để anh ta đi một mình. Đến 9 rưỡi, mọi thứ gần như có thể tạm coi là ổn ổn, tôi mới trở về khách sạn tắm qua loa, rồi mặc váy dự tiệc đến địa điểm tổ chức. Lúc tôi bước vào, mọi người đều cùng nhau nói chuyện rôm rả, Có người nhìn thấy tôi cũng thân thiện nâng cốc rượu lên mỉm cười. Lúc ấy, tôi chỉ một tâm một ý, muốn tìm người kia nên cũng chẳng muốn nán lại nói chuyện quá lâu. Ánh mắt liên tục ráo rác. Sau một lúc, cuối cùng cũng nhìn được, tôi định bước lại, nhưng phía kia có người đã nhanh hơn đi tới. Tôi thấy họ chạm ly rượu với nhau. Cô gái đó nhìn Dương Thành Vũ cười nói e thẹn, sau rồi ngả vào lòng anh ta. Còn người đàn ông đó cũng không hề từ chối, cánh tay săn chắc trong lớp áo vét khoác, rất tự nhiên kéo người kia vào lòng mình, miệng còn cúi thấp, ghé sát tai người ta nói gì đó. Những người xung quanh thì khỏi phải nói, ai nấy cũng đều vui vẻ, người này một câu, người kia một câu, kẻ tung người hứng. Mà tôi chỉ biết đứng yên ở đó không lên tiếng, ánh mắt dần lãnh đạm. Tôi mắng bản thân, mơ mộng đến như thế là đủ rồi, đừng có hão huyền cố chấp thêm một lần nào nữa, bởi vì kết quả vốn dĩ đã có, nếu tôi càng lao đầu, người khổ chỉ có một mình tôi mà thôi. Ngoài cửa sổ, mọi thứ đều đang tĩnh lặng, có một chút mưa lất phất rơi, mảnh trăng lưỡi liềm lấp ló bẽn lẽn, sao trên trời lấp lánh, một cảnh tượng rất đẹp, nhưng sau đó mọi thứ cũng đều nhạt nhòa, nhạt dần rồi biến mất bởi đám mây đen. 11 rưỡi, trở về khách sạn trong tình trạng cả người mệt mỏi lẫn ê ẩm, tôi chẳng buồn thay váy áo, cứ thế nằm vật lên giường nhắm mắt. Đúng lúc này, điện thoại bỗng reo lên những tiếng chuông đơn điệu, người gọi tới là Dư Thành Vũ. Anh ta nói với tôi, ngày mai tôi đến đón em nhớ chuẩn bị một chút, trả phòng luôn. Tôi đoán Dương Thành Vũ đã bàn bạc xong việc hợp tác rồi nên cũng không có gì thắc mắc thêm. Suốt cuộc nói chuyện chỉ ừ rồi vâng, ngoài ra không còn từ nào khác. Mà bên kia Dương Thành Vũ cũng chỉ có nói từng đó rồi tắt máy, không giải thích chuyện lúc tối, chẳng hỏi tôi tâm trạng ra sao. Thật ra lúc ấy tôi rất buồn, tôi muốn ngủ, nhưng rồi không ngủ được nữa vì bản thân lại bắt đầu suy nghĩ những điều ngổn ngang không lời đáp. Tôi nghĩ rốt cuộc Dương Thành Vũ đối với tôi thật ra có tình cảm hay không? Muốn biết Dương Thành Vũ đã một lần để tôi vào trong mắt của anh ta chưa? Hay từ đầu đến cuối tôi chẳng hề tồn tại, cũng chẳng hề có một chút địa vị nào cả? Nằm thêm một lúc, điện thoại tôi đổ chuông, lần này là một số lạ, nhưng tôi vẫn nghe. Đầu bên kia rất nhanh vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Cô An đúng không ạ? Xin hỏi cô có phải là cô Trần Thùy An không ạ? Tôi gật đầu, người bên kia lại nhanh chóng nói tiếp. Nếu đúng là cô thì may rồi, tôi gọi điện cho cô đến từ Bệnh viện Đa khoa thành phố. Chồng của cô là anh Tuấn, bị tai nạn giao thông rất nặng. Chúng tôi hy vọng cô đến đây ngay lập tức để ký giấy phẫu thuật. Tay tôi siết chặt đến điện thoại, tâm trạng có một chút hỗn độn, tôi không biết họ lấy được số điện thoại của tôi ở đâu. Nhưng nếu người kia thật sự là Tuấn, tôi có nên đi không? Tôi với anh ta tuy không còn là vợ chồng, nhưng suy cho cùng cũng đã có tình nghĩa với nhau một năm. Làm ngơ thấy người không cứu, có phải là quá đáng lắm không? Cứ thế tôi chìm trong suy nghĩ chạy dài. Đầu bên kia, cô y tá vẫn gấp gáp. Cô An, cô còn ở đó không? Tôi đáp lại một tiếng nói. Chuyện này, được rồi. Cô đợi tôi một lúc, tôi cần gọi cho người nhà anh ta đến nữa. Dù sao tôi bây giờ cũng chỉ là vợ cũ, chúng tôi cái này không thích hợp. Trước khi hôn mê, anh ta có nói với chúng tôi người thân đều không có ở đây, bọn họ về quê có việc, số điện thoại thì chúng tôi chưa xin được, cho nên tôi thở dài, xốc chăn dậy tìm áo trong vali đáp lại. Được rồi, tôi sẽ đến ngay bây giờ. Cúp điện thoại, tôi xuống dưới sảnh bắt xe đến Bệnh viện Đa khoa thành phố. Tuấn được các bác sĩ đặt nằm ở một chiếc xe đẩy, trên người đầy máu, một chân bị bẹp đến biến dạng. Nhìn một cảnh như vậy, người tôi bỗng dưng run lên từng đợt. Lúc bác sĩ đưa cho mình tờ giấy cam kết phẫu thuật, tôi cũng không ngần ngại mà cầm lấy. Lúc họ bảo tôi ký, tôi mới thần người thoát khỏi suy nghĩ, vội lắc đầu từ chối. Chuyện này, tôi không còn là vợ anh ta, tôi không thể ký được. Bác sĩ thở dài nhìn tôi. Vậy cô có biết có cách nào liên lạc được với người nhà cậu ta không? Bệnh nhân hiện tại phải thực hiện ngay phẫu thuật cắt chân, để lâu sẽ càng mất máu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cắt chân sao? Tôi ngập ngừng hỏi lại bác sĩ, không nghĩ tới mọi việc lại nghiêm trọng như thế này. Mấy ngày trước anh ta còn bám theo tôi còn xua đuổi anh ta. Vậy mà bây giờ anh ta đã nằm ở ranh giới giữa sự sống và cái chết rồi. Ngước nhìn bác sĩ tôi nói, để tôi thử liên lạc với chị gái anh ta xem sao. Được, nếu nhanh thì càng tốt, để lâu sẽ không tốt đâu. Tôi gật đầu với bác sĩ, rồi xoay người chạy ra ngoài. gọi một chiếc taxi đến chung cư Vạn Ninh. Nhà chị hai, chị ba của Tuấn ở đó. Mặc dù mấy năm tôi không đến và cũng không muốn gặp lại họ, nhưng lúc này người kia đang nguy kịch, tôi không thể thấy chết mà không cứu được. Một phần vì tình nghĩa, một phần nữa vì anh ta là bố của Tiểu Đa. Lúc sau lái xe cũng đưa tới nơi. Tôi không vào được chung cư nên chỉ có thể nói với bảo vệ. Cũng may bảo vệ tốt tính, hoặc có lẽ ông ta vẫn còn nhớ tôi, nên sau khi nghe tôi nói liền à à lên một tiếng, rồi nhấc máy gọi điện thoại. Đầu dây bên kia chị hai của Tuấn đang ngủ nên thái độ vô cùng gắt gỏng. Tôi nghe mà tức lắm, nhưng chuyện chính không phải là muốn cãi nhau nên chỉ nói mấy câu. Em trai chị bị tai nạn, chị mau đến bệnh viện đa khoa thành phố ký giấy phẫu thuật cho anh ta, bác sĩ nói để lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Chị hai của Tuấn nhận ra giọng nói của tôi. Sau khi nghe xong, chị ta nổi điên lên chửi tôi luôn trong điện thoại. Mày, con An, là mày hại nó bị tai nạn đúng không? Mấy năm nay nó điên dại vì mày, hôm nọ gặp được mày thì thần thơ, hôm nay tai nạn sống chết không rõ. Mày đứng yên để chờ tao, tao nhất định phải nói chuyện với mày cho ra nhẽ, mày đừng hòng trốn được. Tôi khẽ xoa tay lên thái dương để mệt mỏi, chẳng muốn đôi co với chị ta làm gì nên ngồi taxi về bệnh viện lần nữa. Dù sao thì tôi cũng là người bác sĩ nhận định là người nhà Tuấn, tôi đi lúc này bỏ lại anh ta một mình cũng không phải là cách hay. Một lúc sau, quả thật hai chị gái cùng với anh rể của Tuấn kéo đến. Từ lúc bước vào, một nhà mấy người đều ôm nhau ngồi khóc nức nở. Bác sĩ nói tình hình của Tuấn cho họ, kêu họ ký phẫu thuật. Chị hai, chị ba của anh ta nổi điên, suýt chút nữa còn đánh cả bác sĩ vì không chấp nhận được sự thật em trai phải cắt mất một chân. Mà tôi thì cũng biết mình hết phận sự nên cũng xoay người đi về. Chỉ là không ngờ, còn chưa bước được hai bước, mái tóc dài phía sau đã bị chị ba Tuấn kéo giật lại, sau đó là một tràng chửi bới. Là tại mày, mày hại em tao ra nông nỗi này, sao người nằm trong đó không phải là mày hả? Đuôi tóc bị kéo giật mạnh, người tôi cũng theo quán tính loạng choạng lùi vài bước về phía sau, rồi ngã phịch xuống dưới đất. Kèm theo đó rất nhanh má phải hứng chịu một cái tát nảy lửa từ chị hai Tuấn. Chị ta dùng sức rất mạnh, có lẽ trong đó chứa đựng rất nhiều căm ghét đối với tôi, nên mặc cho tôi có chật vật gì máu ở miệng, mấy người nhà họ cũng chẳng ai thèm để ý. Nước mắt vẫn chảy dài trên má, chị ta vừa tát tôi vừa chửi bới. Tao đánh chết mày, vì mày mà nó mới ra cái nông nỗi này, vì mày mà em tao mới như thế này. Vô cớ bị đánh, vô cớ làm người tốt bị chửi, trong lòng tôi bây giờ lạnh chẳng khác gì một thau nước đá. Tôi giận hất tay chị của Tuấn ra khỏi người mình, rồi chống tay đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào họ không hề e dè một chút nào. Ngày trước, khi còn làm dâu nhà anh ta, tôi nhẫn nhịn đủ điều cũng chỉ vì muốn vun vén gia đình hạnh phúc. Nhưng họ không cho tôi cái cơ hội đó. Họ hết nước hết cái chèn ép tôi. Họ coi tôi như người ở. Tệ hơn, họ hại mẹ tôi phải vào tù. Hại nhà tôi mất hết tất cả. Thậm chí còn tàn nhẫn đốt hết bằng tốt nghiệp của tôi. Những ngày tháng cơ cực đó, tôi không bao giờ có thể quên được. Có đến chết cũng không quên nổi. Chị lành, chuyện gia đình nhà chị chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi tốt bụng báo tin cho nhà chị, mà chị hành xử chẳng khác gì người không có văn hóa cả. Cái tát này tôi nhịn, coi như là ân tình của tôi với gia đình nhà mấy người xóa bỏ sạch sẽ, không ai nợ ai. Chị Hai Tuấn là một người phụ nữ đã 40 tuổi, chùa ngoài đánh đá đến nỗi toàn bộ chung cư chẳng ai muốn dây dưa với nhà họ. Hễ ai mà đắc tội với người đàn bà này là y rằng sẽ nghe chửi từ sáng sớm cho đến tối mịt, đủ các loại câu chửi đa dạng. Còn danh này, mày còn già mồm cãi được hả? Em tao nó không vì mày thì nó cũng không đi uống rượu rồi đuổi bố mẹ ông bà tao về quê. Không vì mày thì nó bây giờ cũng không nằm ở trong kia. Nó nói nó muốn lấy lại cái chung cư để đón mày về ở. Tao biết ngay là cái mánh khóe của mày mà ra. Mày không xui nó, làm gì có chuyện nó điên điên khùng khùng như thế. Mấy người nhà Tuấn đều là những người ăn nói không có lý lẽ. Mà tôi lúc này thật sự rất mệt nên cũng chẳng muốn đứng ở đây đôi co lời qua tiếng lại. Trời bây giờ đã gần 2 giờ sáng rồi. Ngày mai tôi còn phải đi cùng với Dương Thành Vũ trở về thủ đô nữa. Ở đó công việc chồng chất vẫn còn nằm yên một chỗ chờ tôi quay lại để xử lý từng cái một. Các người bây giờ đã ở đây thì tôi đi về. Nói thật, tôi cũng mong đây là lần cuối tôi gặp lại chị và em trai của chị. Nói xong, tôi cũng xoay người muốn đi về. Nhưng chị ba với chị hai của Tuấn vẫn lao lên chặn tôi lại. Chị ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Mày muốn đi đâu? Mày hại em tao ra nông nỗi này, giờ nó sống chết ra sao còn chưa rõ, mày nói muốn đi là đi được hả? Tôi nghiến răng, hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt chị hai của Tuấn. Vậy bây giờ chị muốn sao? Muốn sao? Mày phải ở lại. Tiền phẫu thuật của nó mày phải bỏ ra hết. Phải chăm em tao đến khi nào nó khỏe lại thì thôi. Nếu không mày đừng trách tao ác với mày. Chị của Tuấn vẫn nghĩ tôi là quả trứng mềm ngày trước, nên đứng trước mặt tôi chị ta vẫn chống nạnh rồi ra sức chửi bới. Các bác sĩ có người ra nhắc nhở chị ta, chị ta cũng vùng vằng rồi ngồi ăn vạ, báo hại họ chẳng biết nói gì hết. Dù sao bây giờ người nhà chị ta vẫn nằm trong phòng phẫu thuật, giờ đuổi họ ra, không may có mệnh hệ gì, bệnh viện gánh không nổi rắc rối. Tôi cười lạnh, chị lành, chị sướng quá hóa rồ, hay là chị vốn là người não ngắn không biết suy nghĩ. Nếu chị cố tình không hiểu thì hôm nay đứng ở đây tôi cũng muốn nói lại lần cuối cho mấy người hiểu. Tôi với em trai chị 3 năm trước đã ly hôn rồi. Từ 3 năm trước tôi với nhà chị đã không còn một xu quan hệ nào hết, cho nên tôi không phải có trách nhiệm gì với chị em chị. Còn nếu chị vẫn cố tình muốn làm khó tôi cũng không ngại cùng chị đến đồn công an giải quyết mâu thuẫn. Mày... Chị của Tuấn cứng họng, nổi điên giơ tay muốn tát tôi lần nữa. Lần này tôi không kịp phòng bị nên chỉ biết trợn mắt nhìn bàn tay kia sắp hạ xuống má của mình. Thế nhưng đúng lúc ấy tôi bỗng dưng được một cánh tay mạnh mẽ kéo vào lòng. Người đó tôi biết, bởi vì cánh mũi tôi đã ngửi thấy mùi hương hoa trà cực kỳ dễ chịu. Làm cái gì đấy? Dương Thành Vũ giữ nguyên tư thế ôm tôi. Anh ngước mắt lên nhìn lên một nhà mấy người nhà Tuấn, ngữ điệu cất lên lạnh như băng. Tiếp xúc với anh ta đã lâu, tôi biết lần này người đàn ông đang ôm tôi đã thật sự tức giận rồi. Mà một khi anh ta tức giận thì chẳng ai dại mà dám lại gần hết. Chị của Tuấn ban đầu có tỏ ra một chút hơi sợ, nhưng bản tính trợ búa đã ăn sâu vào máu rồi, nên rất nhanh đã lấy lại được vẻ mặt cưng cưng của mình. Chuyện này là chuyện nhà chúng tôi, cậu không liên quan thì tránh ra, đừng có ở đây bày ra cái vẻ dọa nạt người khác. Dương Thành Vũ nhíu mày, anh ta chẳng để ý đến lời nói của chị Hai Tuấn, mặt quay lại nhìn tôi hỏi. Người nhà em? Tôi lắc đầu, không phải. Chị của Tuấn nghe thấy tôi từ chối lại nổi điên lên. Mày thích phủi sạch quan hệ với nó không hả? Vì mày mà nó ra nông nỗi như thế này đấy. Tôi mệt mỏi chẳng muốn cãi nhau, khẽ đưa tay giật giật áo của Dương Thành Vũ, ám chỉ bảo anh đi về. Nhưng người đàn ông này lại trực tiếp không thèm để tâm đến tôi, mà vẫn cúi đầu nhìn tôi như ra lệnh. Bị anh ta nhìn như vậy, tôi biết mình chẳng thể giấu được nên đành nói. Người nhà của chồng cũ tôi, anh ta bị tai nạn, bác sĩ gọi cho tôi gọi họ tới, rồi họ bắt tôi chịu trách nhiệm với anh ta. Dương Thành Vũ lúc này mới buông lỏng cánh tay siết ở eo tôi, anh ta hỏi tiếp. Nặng không? Tôi gật đầu, thấy bảo phải cắt chân, tôi cũng không rõ lắm. Dương Thành Vũ à lên một tiếng, lần này anh nhìn thẳng vào đám người nhà chị hai của Tuấn, miệng nói ra mấy câu với tôi, nhưng thật chất là muốn nói cho họ nghe. Đáng lẽ nên cưa cả hai cái, như thế thằng đó mới không mặt dày theo em được. Còn nữa, 3 năm rồi mà em vẫn yếu đuối như thế, ai thích đánh em vẫn để cho họ đánh à? Tôi... Em gần 30 tuổi rồi, chứ có phải 20 tuổi đâu, còn phải để tôi dạy nữa à? Dương Thành Vũ giáo huấn tôi một hồi, lúc sau anh ta ôm tôi rời khỏi bệnh viện. Tất nhiên, trước khi đi vẫn không quên quay lại tặng cho nhà chị Hai Tuấn mấy lời đe dọa. Mà anh rể Tuấn có lẽ cũng biết anh ta là ai, nên rối rít xin lỗi giám đốc này giám đốc kia, hận không thể lao lên để bắt tay với anh ta. Trời đêm, thành phố A trở lạnh cùng với mưa nhỏ, cái rét càng lúc càng rõ rệt. Dương Thành Vũ mở cửa xe cho tôi, đợi tôi ngồi yên vị vào ghế lái phụ, rồi mới bật hệ thống sưởi lên, lái xe thẳng về phía chung cư của mình. Lúc đến nơi, nhìn thấy anh ta xách vali của tôi mới khựng người hỏi. Anh lấy đồ cho tôi luôn rồi à? Mà sao anh biết tôi ở bệnh viện mà đến tìm? Dương Thành Vũ kéo tôi vào thang máy, anh ta nhàn nhạt nói. Tôi cài định vị ở điện thoại của em. Thế nửa đêm anh đến tìm tôi làm gì? Mà anh tìm tôi sao không gọi điện thoại cho tôi? Dương Thành Vũ im lặng không trả lời. Đợi đến khi vào nhà, anh ta ép sát tôi vào cánh cửa, rồi nghiêng đầu hôn tôi như muốn trừng phạt. Bàn tay to lớn thì không hề an phận, cứ du ngoạn hết trên da thịt của tôi. Mỗi lần bên anh ta, đầu óc tôi cứ mụ mị như người đánh mất não, nên chẳng có một chút nào gọi là phản kháng, thậm chí còn hứng tình cong người đón nhận. Chúng tôi quấn lấy nhau từ phòng khách và đến phòng ngủ. Lúc Dương Thành Vũ chịu buông tha cho tôi, đồng hồ cũng chỉ 5 giờ sáng. Nằm trong lòng của anh ta, ngửi mùi hương hoa trà thơm nhàn nhạt của anh ta, tôi cắn môi lấy hết dũng khí hỏi. Anh dạo này còn nhiều đàn bà không từ khi với tôi? Dương Thành Vũ rút lấy một điếu thuốc đưa lên miệng hút, Anh ta buông một câu. Tôi lúc nào cũng không thiếu đàn bà. Trái tim đau như bị ai bóp nghẹn. Tôi khịt mũi, không nhắc đến chuyện này nữa. Mà Dương Thành Vũ cũng chẳng giải thích với tôi một tiếng nào, mặc kệ mối quan hệ mập mờ của chúng tôi. Thật ra nhiều lúc tôi rất muốn hỏi người đàn ông trong lòng này có tôi không, nhưng tôi không dám. Người như Dương Thành Vũ sẽ chịu yêu một người đã từng có một đời chồng và có con như tôi sao? Không, làm sao có chuyện đấy cơ chứ. Anh ta là người cao ngạo, có tiền, có quyền, sinh ra đã ngồi trên đầu kẻ khác, đời nào có mắt nhìn lại kém đến như thế. Bây giờ chỉ cần anh ta đứng ở quảng trường thủ đô hét lên: Dương Thành Vũ tôi muốn có người yêu, chắc chắn mấy con đường ở đó đều sẽ bị chen chúc đến chật kín cho mà xem. Hơi thở của người đàn ông phía sau đều đều, khiến cho tất cả đều trở nên yên tĩnh. Nỗi bi thương tôi kìm nén quá lâu, càng lúc càng nhức nhối trong lòng ngực, đau đến khó chịu. Ngủ một giấc đến sáng bừng, tôi với Dương Thành Vũ tỉnh dậy vào lúc gần 9 giờ sáng. Bên ngoài thành phố A đã ngớt mưa, những tia nắng sớm cũng chẳng quá gắt. Nói chung là một ngày có thời tiết khá là đẹp. Người đàn ông trên giường đi vào trong nhà tắm. Một lúc sau, tiếng nước chảy cùng mùi sữa tắm thoát ra thơm lừng cả một gian nhỏ. Tôi nghe thấy anh ta nói: em giúp tôi dọn dẹp luôn quần áo, hôm nay chúng ta sẽ rời thành phố A. Tôi đáp lại một tiếng, rồi cũng ngoan ngoãn thu dọn đồ cho Dương Thành Vũ. Lúc sau anh ta đi ra, mọi thứ đều đã gọn gàng ổn thỏa. Anh ta nhìn tôi nói: em nhanh lên một chút, chúng ta sẽ đi luôn. Tôi không hiểu tại sao Dương Thành Vũ lại gấp gáp như vậy. Định bụng muốn hỏi, nhưng nghĩ lại bản thân là cấp dưới không có nghĩa vụ chất vấn ông chủ của mình, nên đành ngậm miệng, xoay người đi vào nhà tắm. Vì thời gian có hạn nên tôi cũng chỉ qua loa tùy tiện một chút. Dù sao thì người tôi cũng sạch sẽ chứ không hề bẩn. Có điều, má phải bị đánh hôm qua, dường như đến hôm nay vẫn còn một chút sưng. Rời khỏi chung cư, Dương Thành Vũ lái xe đi trên đường cao tốc. Tôi cũng chẳng rõ là anh ta đang đi đâu. Đến tận 4 tiếng sau, khi xe dừng lại ở một thị trấn ven biển, tôi mới biết anh ta đưa tôi đến thành phố Di, cụ thể chính là bãi biển Tây Nam. Chúng tôi không thuê nhà nghỉ mà cứ lái xe gần về phía bãi cát. Đến khoảng cách an toàn thì người đàn ông đó mới dừng lại rồi mở cửa bước xuống. Lúc này trời vẫn còn sáng, nhưng bãi biển cũng không gọi là đông, vì chẳng phải ngày lễ hay ngày nghỉ. Ngoài những người ngồi ở quán nước thì phía chỉ có mình tôi với Dương Thành Vũ đi men theo bờ cát. Chỉ là một điều lạ, đó chính là suốt quá trình đó anh ta luôn nắm chặt lấy tay tôi trong tay của mình, dắt tôi đi, cảm xúc dạt dào. Lúc đó đầu óc tôi trở nên vô cùng hỗn độn, không thể tỉnh táo để nhìn và cảm nhận được mọi thứ. Tôi chỉ biết im lặng đi cùng với người bên cạnh, bóng của chúng tôi hòa vào nhau hệt như những lúc ở trên giường. Đi đến được một mỏm đá, Dương Thành Vũ cũng quyết định dừng lại. Anh ta kéo tôi ngồi lên, đôi mắt vẫn như cũ, không hề để lộ một chút tâm tư nào. Hoặc có thể nói, tính cách lạnh nhạt kiêu căng này đã ghim thật sâu, muốn thay đổi e là không được. Trước đây sao lại ly hôn? Chồng cũ của em không ra gì sao? Tôi tựa cằm lên đầu gối, mắt nhìn xa xăm về phía biển, giọng nói hòa lẫn với tiếng gió vù vù. Cuộc sống không hòa thuận được với bố mẹ chồng, anh ta lại không đứng lên hòa giải được, nên chúng tôi ly hôn. Dương Thành Vũ trầm lặng một lúc mới cất giọng nhàn nhạt. Tính cách của em 3 năm về trước đúng là dễ bắt nạt. Tuy bây giờ đã tiến bộ hơn được một tí, nhưng nói thật, vẫn chẳng đủ để tự bảo vệ mình. Tôi yên lặng không đáp, thật ra những chuyện cũ bản thân đã quên từ lâu. Đối với tôi bây giờ, cuộc sống hiện tại mới là quan trọng nhất. Có bố mẹ, có Tiểu Đa, có một ngôi nhà nhỏ, bình yên êm ả trôi qua từng ngày, từng tháng. Mặc dù tôi cũng rất muốn được yêu một lần, muốn được cảm nhận cảm giác hạnh phúc với người tình của mình, nhưng mà hình như điều ấy xa vời lắm. Tôi với tôi không nổi. Tối hôm qua em đến bữa tiệc, xem không gọi tôi. Dương Thành Vũ lại hỏi, lúc này tôi cũng mới sực nhớ ra một màn nước mắt đêm hôm qua. Chẳng hiểu sao, miệng lại bất giác kéo lên một nụ cười nhàn nhạt tôi khách sáo. Tôi thấy anh bận, cho nên không muốn làm phiền. Dương Thành Vũ nhíu mày, anh ta không nói gì nữa, mà kéo tôi dựa vào lồng ngực của mình, sau đó cúi đầu hôn lên trán của tôi. Chúng tôi không ai nói chuyện, trái tim của tôi đập mạnh mẽ từng nhịp. Nhưng của anh ta thì vẫn trầm ổn như thế, hệt như mọi thứ đều không hề quan trọng một chút nào. Đến khi hoàng hôn buông xuống phía chân trời xa xa, Dương Thành Vũ mới vuốt nhẹ mái tóc rối của tôi, anh ta hời hợt nói: "Con người của em rất dễ mất kiên nhẫn, lại yếu lòng, cho nên nhiều lúc công việc không được như ý muốn. Từ giờ nên thay đổi, làm cái gì cũng phải động não và phải mạnh mẽ. Nếu không, người thiệt chỉ có một mình em thôi." "Sao anh không nói với tôi chuyện này?" Dương Thành Vũ hừ lạnh. "Em là thư ký của tôi, sau này mọi việc lớn nhỏ của tôi đều giao hết cho em. Em không thay đổi sao tôi yên tâm được? Bây giờ đám lão giả kia muốn lật đổ tôi, muốn tìm điểm yếu của tôi phải cẩn thận đi từng nước cờ." Nói đoạn anh ta cúi đầu nhìn tôi chăm chú. "Trên đời này chỉ có chuyện tôi lật đổ người khác, uy hiếp người khác, bắt nạt người khác. Cho dù là lừa bịp hay đánh đấm, cũng là tôi nắm phần chủ động. Bây giờ cũng vậy, về sau cũng vậy. Muốn chơi tôi cho họ biết thế nào là leo cao thì ngã đau." Tôi hơi nghiêng mặt nhìn Dương Thành Vũ, anh ta cũng nhìn tôi. Hoàng hôn chiều tà rải rác lên mỏm đá chúng tôi đang ngồi. Mắt anh ta rất đen, soi rõ được cả biểu cảm của tôi, nhất thời khiến cho tôi không biết phải làm như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể nói: "Tôi nhất định sẽ theo anh đến cùng, tôi..." Dương Thành Vũ bất giác cất giọng nhẹ nhàng: "Được." Sau khi dứt lời, người đàn ông đó lại cúi đầu hôn tôi. Lần này nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng, còn mang theo một chút gì đó trân trọng. Trong lúc mê loạn, tôi nghe thấy anh ta thì thầm nói bên tai tôi: "Trần Thị An, em có biết tôi thích em không?" Mặc dù buổi tối hôm đó Dương Thành Vũ nói thích tôi, nhưng những ngày tháng sau, mối quan hệ của chúng tôi cũng không tiến triển hơn thêm được tí nào. Mọi chuyện vẫn không rõ ràng. Dương Thành Vũ không nhắc lại hay quan tâm cuộc sống thường ngày của tôi, mà tôi thì cũng không đề cập đến một màn đó. Khoảng cách chúng tôi lúc gần lúc xa, những lúc nào phải đi dự tiệc hay đi tiếp khách, tôi vẫn mang mác thư ký đi cùng, nên mọi người ở đó cũng chẳng ai nhận ra được. Có duy nhất trưởng phòng Lê, những lúc rảnh rỗi ngồi nói chuyện với nhau, chị ấy luôn hỏi tôi: "Hai người vẫn cứ mơ hồ như thế à? Vẫn chưa đi đến giai đoạn chín muồi sao?" Tôi liếm môi trốn tránh câu hỏi của chị ta. "Cái gì mà chín muồi? Chị nghe ai nói thế?" "Cần gì ai nói, tôi nhìn sắc mặt cô là biết tổng cô đang mong muốn cái gì rồi. Tổng giám đốc đối với cô có tình ý, tôi đoán cô cũng có ý với anh ta. Ân oán trước kia hai người là cái gì bỏ được thì bỏ hết đi. Năm nay cậu ta cũng 34 rồi, chẳng còn trẻ trung nữa đâu." Trưởng phòng Lê vừa nói vừa nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt của chị ta rất sắc, chỉ cần nhìn một cái là có thể thấu được tâm trí của tôi như thế nào, nên tôi có muốn giấu nhẹm đi cũng không thể. Thật ra tôi thấy rất mơ hồ. Tôi với anh ta, yêu chẳng phải yêu, người tình cũng không phải người tình. Cô cũng biết, người đàn ông như cậu ta quá xuất sắc, cho nên được người ta để ý đến đã là may mắn lắm rồi. Còn lại những chuyện khác đừng nên quan tâm hoặc can thiệp quá nhiều. Dương Thành Vũ trong tương lai có thể nắm toàn bộ An Dĩnh. Việc tiếp xúc với nhiều loại thành phần là điều không thể tránh khỏi. Thì đó chính là lý do tôi cảm thấy chúng tôi không thể. Chị cũng biết, một người con gái chẳng cần một người quá giàu, chỉ cần một người yêu thương hiểu mình là đủ rồi. Dương Thành Vũ có tất cả, nhưng anh ta quá cứng ngắc, quá lãnh đạm, chúng tôi không có khả năng. Bây giờ anh ta ở bên tôi, có lẽ là do cảm giác lạ lẫm, sau này chán, tự khắc anh ta sẽ đá tôi thôi. Trưởng phòng Lê im lặng nhìn tôi, một lúc sau mới lại lên tiếng: "Vậy nên tôi mới bảo cô, nhân lúc còn ở bên cậu ta thì câu lấy một cái nhà, sau đó đón bố mẹ với con lên đây sống. Với cả cũng không nên hạ thấp bản thân, bởi vì khối người muốn được như cô bây giờ mà không có khả năng đấy." Chị ta vừa nói xong, phía ngoài có người đẩy cửa đi vào. Tôi ngoảnh đầu, nhìn thấy Dương Thành Vũ trên tay cầm theo văn kiện thì có một chút sửng sốt, môi mấp máy, trong đầu suy nghĩ không biết anh ta có nghe thấy điều gì không. Cũng may người đàn ông này không tỏ thái độ gì với tôi. Thế nhưng với trưởng phòng Lê thì hình như có, bởi vì tôi nhìn thấy anh ta ném phịch tập tài liệu xuống mặt bàn, nghiêm khắc nói: "Một bản báo cáo cũng không làm nên hồn. Tôi không cần biết chị làm như thế nào, nhưng ngày mai tôi muốn nhìn thấy nó xuất hiện trong phòng của tôi." Nói đoạn Dương Thành Vũ quay sang nhìn tôi, anh ta nhíu mày: "Còn em, công việc của em chưa đủ nhiều hay sao mà xuống dưới này buôn chuyện? Buôn vai không buôn, buôn với chị ta có ngày hư người. Về phòng." Tôi đưa mắt nhìn trưởng phòng Lê cười gượng. Chị ta cũng chẳng buồn bực vì lời nói kia của Dương Thành Vũ nên xua tay đuổi tôi: "Thôi cô đi về đi, hôm nào rảnh lại nói chuyện, tôi bây giờ cũng phải làm việc rồi." Vậy được, tối nay chị rảnh không? Tôi mời chị ăn cơm. Trưởng phòng Lê lắc đầu. Buổi tối con phải đưa con bé đi về bên nhà nội, nên không được rồi, để lần sau đi. Nhà nội chị ta cũng ở nội thành, thấy bảo khá giàu có, nhưng cách sống của họ không hợp với chị ta, cho nên hôn nhân với ông chồng cũng từ đó mà đổ vỡ. Tôi nghe nói trưởng phòng Lê đã ly hôn nhiều năm rồi, mấy năm qua cũng không phải là không có người theo đuổi, mà là chị ta không muốn tin tưởng vào đàn ông mà thôi. Có những lúc chị ta khuyên tôi nên nắm bắt lấy Dương Thành Vũ, tôi cũng bảo chị ta nên tìm cho mình, nhưng đáp lại tôi chỉ là nụ cười nhạt. Chị ấy nói: tôi không cần đàn ông, nhưng cô thì cần đấy. Nhìn cái vẻ mặt phóng đãng của cô, bảo sao cũng nhiều người thích. Lúc ấy tôi tức đến nghẹn họng, thật sự chỉ muốn đứng dậy đẩy cửa đi quách ra bên ngoài, tách xa cái người đàn bà này ra một chút. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, biết chị ta chẳng có ác ý gì, nên bản thân tôi cũng cố gắng giấu nhẹm xuống mọi thứ, tiếp tục cuộc nói chuyện. Trở về tầng của tổng giám đốc, tôi sửa soạn tài liệu cùng với báo cáo một chút, rồi mang vào phòng cho Dương Thành Vũ. Lúc này ở bên trong, vị chủ tịch đã đến từ bao giờ. Ông ta đang ngồi nhàn nhã ở bàn uống nước chè, đối diện chính là cháu trai của mình. Mặc dù hai người bọn họ chẳng có hành động gì quá đáng, nhưng thật sự mà nói, bầu không khí hiện tại không dễ chịu một chút nào. Khói từ cốc cà phê bốc lên nghi ngút. Dương Thành Vũ liếc mắt nhìn sang tôi, có lẽ anh ta cũng đoán được bộ dạng sợ hãi của tôi như thế nào, nên đưa tay. Đưa đây cho tôi. Tôi luống cuống gật đầu ở đối diện. Dương Chí Thành cầm cốc trà lên uống một ngụm, từ tốn đánh giá tôi sau đó mở miệng. Còn tưởng lý do vì sao cháu đột ngột chuyển thư ký mới, hóa ra là lấy việc công để làm việc riêng. Cô gái này được đấy, đã tính đến chuyện đi xa hơn chưa? Ngữ điệu của Dương Chí Thành mang đầy sự quan tâm giả tạo. Người khác không biết được tâm tư của ông ta như thế này, chỉ cần nghe lần đầu nhất định sẽ mặc định ông ta là kẻ tốt. Thành Vũ, cháu năm nay cũng đã lớn tuổi, cũng nên tính chuyện tìm lấy một người bạn đời. Chú biết đối với cháu công việc rất là quan trọng, nhưng trung thân đại sự cũng không thể làm ngơ. Các cổ đông đều là những người kỳ cựu, ai cũng đều chứng kiến cháu từ một đứa trẻ lớn lên thành đạt như bây giờ. Chú cũng chỉ là muốn tốt cho cháu thôi. Dương Thành Vũ gật đầu, anh ta ngả người về phía sau ghế sofa trả lời lấy lệ. Vâng, cháu trẻ người non dạ không hiểu sự đời, còn chú là người hiểu biết nhìn xa trông rộng, suy nghĩ thấu đáo quyết đoán, chú sẽ bảo rất đúng. Nói đoạn anh ta dừng lại, mắt nhìn vào nụ cười của chú mình nói tiếp. Tính cháu vốn sốc nổi, chỉ sợ không cẩn thận đụng vào người khác thì chết cũng không có chỗ chôn thân, cho nên việc này vẫn cần chú hai chỉ bảo nhiều hơn rồi. Có điều từ trước đến nay cháu làm việc luôn nhằm vào lợi ích, chứ không phải là con người. Có tức giận chửi bới thì qua vài ngày cũng sẽ quên ngay, không ôm trong người quá lâu để rồi sinh tức mà chết. Dương Thành Vũ vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng lại càng thêm ngột ngạt. Nụ cười trên môi Dương Chí Thành ngay lập tức tắt ngúm. Ông ta nói: Thành Vũ, dự án xây dựng khu đô thị phía Bắc, nếu làm như ý định của cháu thì lợi nhuận công ty thu về không đáng được bao nhiêu. Cháu đã làm nhiều công trình, chú không nghĩ lần này cháu có thể mắc sai lầm. Cháu đã nghĩ rất kỹ, đã tính toán thiệt thua xác suất như thế nào, nên chú hai đừng lo. Cái chú cần lo bây giờ chính là đứa con trai của chú kìa. Cháu nghe nói tối qua cậu ta đi quán bar cắn thuốc, bị cảnh sát tập kích bất ngờ, không biết chú đã bảo lãnh cho em nó ra chưa. Vẻ mặt của Dương Chí Thành càng trở nên xám xịt. Ông ta tức tối uống cạn chén trà trước mặt. Tôi đoán là lão muốn chửi người lắm rồi, nhưng vì không muốn thẳng thắn tạo ra xung đột với cháu trai nên bèn nói: Trẻ người non dạ, nó cũng 30 rồi mà tính vẫn lông bông, nhiều khi chú muốn để hai anh em làm cùng nhau, để cháu có thể thay chú dạy dỗ nó. Cháu nào có bản lĩnh đấy, chú hai biết đấy. Một tổng giám đốc còn con như cháu quyền hạn không nhiều, vẫn là chú nên tự mình dành thời gian dạy dỗ lại Tư Nguyên, đừng có nên hao tâm tổn trí vào những cái khác làm gì. Dù sao thì tình cảm gia đình vẫn là trên hết, chú nói có đúng không? Quả nhiên đúng là Dương Thành Vũ, nói câu nào tàn nhẫn câu đó. Mà một khi đã nói thì xác định đối phương chỉ có thể tức giận ôm hận trong lòng. Bảo sao ngày hôm qua người đàn ông này nói với tôi, trước nay cũng chỉ có mình anh ta đi uy hiếp người khác, chứ chưa có ai có bản lĩnh uy hiếp anh ta. Phía bên này, Dương Chí Thành cũng cáo già không vừa. Ông ta ngồi hàn huyên với cháu trai mấy câu rồi mới rời khỏi phòng giám đốc, trở về phòng của chủ tịch, ý tứ vô cùng thăm dò. Đợi ông ta đi khỏi, Dương Thành Vũ lúc này mới quay sang nói với tôi. bản báo cáo này của em tạm chấp nhận được. Có điều hình như em vẫn chưa cải thiện được tiếng Anh nhỉ? Tôi xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của Dương Thành Vũ. Thật ra mỗi ngày tôi đều dành thời gian đi học cùng với học online, nhưng vì đầu óc không thuộc hẳn vào dạng thông minh nên mọi thứ đều tiến bộ rất chậm. Đến bây giờ cũng chỉ là cải thiện được từ vựng chuyên ngành và nói bập bẹ. Thật ra nếu để tôi giao tiếp với khách hàng nước ngoài, tôi nghĩ mình không làm được. Chuyện đó tôi có đăng ký một lớp học, vẫn theo học từ mấy tháng nay. Ừ, cố gắng là tốt. Tôi sẽ không phải ngày nào cũng theo đuôi em để sửa giúp em được. Tôi đáp lại một tiếng xạ với Dương Thành Vũ, sau đó xoay người muốn bước đi ra ngoài. Đúng lúc ấy, người đàn ông đó đột ngột đứng dậy đi về phía tôi. Anh ta nhìn tôi một lượt, không nói không rằng, nghiêng đầu cúi người hôn lên môi tôi một cái thật nhẹ rồi nói: tối nay tôi có việc, không ở cùng với em được. Tôi cắn môi, hai má đỏ bừng. Dương Thành Vũ chẳng để ý nhiều, anh ta buông tôi ra, sau đó cầm lấy tài liệu trở về bàn của mình, tiếp tục xử lý những dự án quan trọng. Tôi nói: nội dung hợp đồng dự án khu đất phía Bắc không còn vấn đề gì nữa, bộ phận tư pháp cũng đã duyệt xong điều khoản, bản mới nhất tôi cũng đã gửi vào mail của anh rồi. Dương Thành Vũ gật đầu, anh ta rất nhanh liền mở mail, nhìn thấy mọi thứ đều không có gì đáng để suy nghĩ nữa thì bèn nói: được rồi, làm rất tốt, có điều em đừng quên lời tôi nói, kín miệng một chút. Ngữ điệu vô cùng bình thường nhưng lại mang theo sự uy hiếp cũng như răn đe ở trong đó, khiến cho tôi có một chút buồn bã. Thật ra điều đó không hẳn là sai khi đặt lên người Dương Thành Vũ, nhưng chúng tôi mập mờ như vậy, tôi như thế nào, anh ta đâu nhất thiết phải đề phòng tôi như thế. Bởi vì dù có ra sao, người tôi muốn đi bên cạnh cũng chỉ có duy nhất chính là anh ta. Thời gian trôi đi rất nhanh, Tết âm lịch chỉ cũng còn vài ngày nữa là tới. Nhận được thông báo lịch nghỉ Tết là 10 ngày, tôi sướng đến mức ứa cả nước mắt, định bụng muốn lấy điện thoại ra gọi về cho bố mẹ, thì đúng lúc này Dương Thành Vũ từ thang máy đi ra. Anh ta gõ lên mặt bàn làm việc của tôi, nhàn nhạt nói: vào trong phòng một lúc. Khoảng thời gian qua, quan hệ của chúng tôi có thể nói là đã chuyển biến tốt hơn một chút. Cụ thể chính là nhiều khi tôi với Dương Thành Vũ sẽ cùng nhau đi ăn hải sản, ăn đồ nướng, và tất nhiên những chuyện kia cũng không phải là ít. Đẩy cửa bước vào trong phòng, anh ta nói với tôi: Tết này em định về quê à? Quê nhà em ở đâu? Tôi gật đầu: ở tỉnh N, cách nơi này khoảng gần 2.000 km. Đừng về nữa, ngày Tết tôi cần em cùng tôi đi thăm mấy lãnh đạo tỉnh ủy và trung ương, dự án xây dựng khu đô thị vẫn còn cần sự giúp đỡ của họ. Dương Thành Vũ ngước mắt lên nhìn tôi, ngữ điệu anh ta rất bình thản và nghiêm túc, khiến cho tôi cứng họng, muốn nói cũng không nói được gì. Tết đến, người người nhà nhà muốn được về đoàn tụ với gia đình và con cái, mà tôi bây giờ thì lại không được về, chuyện này nghe thế nào cũng cảm thấy không được thích hợp. Tôi nói: cái này tổng giám đốc, bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi là con gái, hai người họ đều đã già cả rồi, con gái tôi cũng còn rất nhỏ, nên tôi muốn Tết này được về với mọi người, xa nhà bao nhiêu năm tôi đã đánh tiếng với Bộ trưởng Hùng, ngày mùng 2 sẽ đến nhà ông ta cùng với cả nhà của Thủ tướng Trình. Trần Thùy An, dự án này rất quan trọng, em không phải không biết. Nhưng mà gia đình còn quan trọng hơn. Tiền đúng là quý báu thật, nhưng anh có biết cảm giác được ở bên người thân của mình mới quý báu như thế nào không? Lúc tôi mệt mỏi nhất, tôi rất muốn về nhà. Anh sinh ra đã nhìn người bằng con mắt trên cao, anh đều biết cảm giác một gia đình ngồi quây quần bên bữa cơm tất niên là như thế nào. Anh vốn dĩ chưa một lần được như thế, nên anh lúc nào cũng nghĩ nó không đáng để vào mắt. Cảm xúc đến quá nhanh, tôi vừa nói vừa nước mắt ngắn nước mắt dài, tiếng nức nở cũng thoát khỏi cổ họng. Tôi uất ức, tôi nhớ bố mẹ, tôi mệt mỏi, muốn trở về nhà của mình để ngả đầu vào lòng họ, để nhớ lại những tháng ngày tuy cơ cực nhưng một nhà ba người gần nhau. Thấy tôi khóc, Dương Thành Vũ nhíu mày, anh ta bất giác nhẹ giọng hơn: em khóc cái gì, tôi có đánh em đâu mà em khóc, phụ nữ 30 tuổi rồi mà không có bản lĩnh, dù nước mắt em nghĩ ai cũng thương hại em sao? Tôi chán, chẳng muốn đôi co với Dương Thành Vũ nữa, mà người đàn ông ấy suy nghĩ một hồi như thế nào bèn nói: nếu em muốn ở cùng với bố mẹ và con gái thì đón họ lên đây, đó là cách duy nhất tôi có thể thỏa thuận với em, còn không thì em có thể xin từ chức, sau đó về quê ăn Tết với bố mẹ. Từ chức? Dương Thành Vũ lại có thể nói được những lời này, trong khi anh ta vốn dĩ đã biết tôi cần công việc ở An Dĩnh như thế nào, không bằng cấp không gì cả, được vào An Dĩnh là may mắn của tôi. Bây giờ rời An Dĩnh tôi biết đi đâu, biết làm việc ở đâu, quay trở lại làm người giúp việc gia đình hoặc là đi làm công nhân ở những công ty may. Em nghĩ xong chưa? Biết mình chẳng còn sự lựa chọn nào nữa, tôi cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu với Dương Thành Vũ, ngoan ngoãn nghe lời. Mà người đàn ông kia thì khỏi phải nói, anh ta nhìn tôi lãnh đạm gật đầu, cười một cái như không cười, sau đó nghĩ như thế nào, bèn lôi ra một phong bì trong hộp bàn đưa cho tôi. Anh nói, hình như sinh nhật em qua rồi nhỉ, quà đây, hơi muộn. Trong đó có gì thế? Một tờ giấy, đối với tôi là vô dụng, nhưng đối với em có lẽ là giá trị đấy. Dương Thành Vũ không trực tiếp nói thẳng, mà cứ mập mờ, khiến cho tôi càng tò mò, không nhịn được liền đưa tay cầm lấy. Lúc nhìn phong bì bên ngoài, tôi nghĩ không biết anh ta tặng cái gì mà lại kẹp vào đây như thế này. Nhưng sau khi nhìn thấy tờ giấy đỏ trong đó, tôi chỉ biết đưa tay lên bụng miệng, nước mắt nóng hổi chảy dài. Đó là bằng tốt nghiệp đại học của tôi. Tôi đã nghĩ cả đời mình có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội được chạm vào nó nữa. Không ngờ người đàn ông này lại âm thầm giúp tôi làm lại, giúp tôi có một hồ sơ đầy đủ trọn vẹn. Em đúng là nhiều nước mắt nhỉ? Dương Thành Vũ lên tiếng mỉa mai tôi. Anh nhăn mày tỏ rõ sự khó chịu, mà tôi lúc này vừa vui vừa sướng, nên mặc kệ anh ta muốn nói ra sao thì ra. Lúc sau, người đàn ông ấy lại nói tiếp. Bằng loại khá, học lực cũng khá, trường cũng tốt, mà đầu óc em thì không tốt một chút nào hết. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.